Kim bài bảo phiêu, chương 22, chúc mừng em bẻ cong thành công. Góc truyện audio.com, tầng 1 là phòng khách lớn có lò sưởi, phòng bếp và một phòng tập thể hình nhỏ. Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ và một phòng sách. Tầng 3 được thiết kế như một gác lửng để ngắm cảnh biển. Cạnh cửa sổ sát đất còn đặt một chiếc kính viễn vọng. Căn biệt thự này diện tích không phải lớn. Nhưng xét về tổng thể thì Lai vẫn cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt là sau những ngày hắn phải chen chúc trong ổ chó của A và phòng khám tư chật hẹp. A tự giác đem đồ đạc của mình vào phòng ngủ cho khách trước. Nhường phòng ngủ chính lại cho Ken và Lai. Lúc đi đến chỗ rẽ cầu thang, A đột nhiên quay đầu lại, ném cho Lai đang ngồi trên ghế sofa dưới tầng một lọ nhỏ đựng chất lỏng trong suốt. Mỹ nhân! Thuốc cho suýt hát nhà cậu đấy. Phòng khám kia rách nát quá. Dược hiệu chắc cũng tạm tạm thôi. Khoảng cách từ thềm nghỉ cầu thang xuống đến tầng dưới đủ để bình thuốc nát bét mấy trăm lần. Lai kinh hãi đến tim cũng sắp nhảy ra khỏi cuống họng. Nhưng kỳ lạ là lọ thuốc vẫn bình an hạ cánh xuống đúng tay hắn. Giọng ấy biến mất sau khúc quanh. Mỹ nhân bắt giỏi thật đấy. Lai nắm chặt bình thuốc trong tay. Xoay người nhìn Ken, thật sự không thể đạp tên này ra ngoài à, lần này vì cứu tôi. Cậu ta dùng thuốc quá liều, cần một thời gian để tái tạo lại tế bào thần kinh. Tôi cũng cần phải điều trị tiếp, chỗ này rất thích hợp, vết thương của anh chưa lành sao. Ken cởi áo ngoài và áo sơ mi, trên người chỉ còn một chiếc áo ba lỗ mỏng, dùng tay trái thành thục tháo băng gạc trên cánh tay phải. Sắc mặt Lai trầm xuống, cánh tay y rõ ràng không khá hơn khi phẫu thuật bao nhiêu. Máu thịt vẫn nhảy nhụa lẫn lộn, đã hơi có dấu hiệu hoại tử, thậm chí trên miếng gạc vừa bị gỡ ra còn dính thịt nát. Lai càng nhìn lòng càng phát lạnh, vết thương của anh vẫn như vậy, không tiến triển, mỗi lần Ken thay băng gạc, y luôn làm vào lúc vừa tắm xong, khi đi ra đã mặc quần áo đầy đủ. Hắn cứ nghĩ vết thương đã ổn rồi, không ngờ lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ken gật đầu, tôi vẫn dùng kháng viêm và kháng sinh, nhưng cơ thể trước đây có kháng thể kháng thuốc của phòng khám lại chỉ là loại phổ thông, không có tác dụng. 2 ngày trước ấy phát hiện ra vấn đề, nên đã giúp tôi chế kháng sinh mới. Y cúi đầu nhìn cánh tay mình, mục đích tôi muốn đến đây thực ra chỉ là để dưỡng thương thôi. Bảo Ava điều tra mã nhiệm vụ 090001 cũng là lấy cớ. Ngay cả đặc công thực hiện nhiệm vụ cũng không biết rõ. Cô ta cũng không có khả năng tìm được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Lai không biết cảm xúc trong lòng mình hiện giờ là gì. Giống như tất cả mọi cảm xúc đột nhiên lật tung lên. Lại giống như chẳng có gì hết, vừa trống rỗng vừa hỗn loạn. Nghĩ đến hôm trước Ken vẫn làm như không có việc gì đi đến sòng bạc. Còn bị hắn kéo mà phải chống tay lên tường để đứng vững. Cánh tay phải của Lai đột nhiên đau buốt. Anh điên rồi sao, anh không biết đau là gì à? Ken khẽ mỉm cười, lấy lọ thuốc nhỏ từ tay hắn. Mở nắp, chất lỏng trong suốt nhẹ nhàng rót vào vết thương. Không phải thế, quen đau rồi cũng thấy bình thường thôi. Lai cau mày, giống như vết thương kinh khủng kia ở trên tay hắn chứ không phải y. Tôi không chấp nhận được quan điểm này. Đau đớn chính là đau đớn. Nó là cảm giác dây thần kinh thu được. Nó tồn tại khách quan ngoài ý chí của anh. Cho dù anh có tự lừa dối bản thân, đau đớn vẫn không thể biến mất. Ken đem nước thuốc bôi lên khắp vết thuốc. Trong lọ chỉ còn lại một nửa. Y đưa tay đậy nắp lại. Vì di chuyển cánh tay mà nước thuốc lẫn máu đỏ tràn ra ngoài vết thương. Chảy dọc xuống, Lai lau đi vết nước thuốc và máu trên tay y, hắn đưa ngón tay dính máu vào miệng mình. Khẽ nhíu mày, vừa mặn lại vừa đắng. Ken nhét lọ thuốc vào túi quần, nghiêng người sang, để tôi nếm thử, bờ môi mỏng nhạt màu áp xuống. Đầu lưỡi ấm nóng dò vào khoang miệng Lai. Nụ hôn của Ken vừa nhiệt tình vừa áp bức. Ngón tay y lưu luyến cách một lớp áo vuốt ve eo hắn. Sau đó trực tiếp đưa vào cảm nhận làn da ấm áp trơn bóng. Lai tương đối bất mãn vì trạng thái bị động của bản thân. Hai tay hắn sờ soạng khắp từ cơ ngực đến cơ bụng Ken. vừa ao ước vừa đố kỵ. Sờ một lúc không nhịn được lại bóp bóp véo véo vài cái. Ham muốn vừa bùng lên trong lòng kên bị hắn bóp cho tắt sạch. Giọng nói y mềm nhẹ trầm khàn. Muốn bóp nát ngực tôi à, mặt Lai hơi đỏ lên. Không biết là vì lời nói của kên hay là vì hành động của bản thân. Kên cười khẽ, hành động nào cũng như xử nam thế này. Lai ghét nhất mỗi lần kên nói hắn là xử nam, nghe cực kỳ ngu xuẩn. Thực ra bản thân kên cũng không quá để ý chuyện này. Nhưng nhìn vẻ quẫn bách trên mặt Lai vẫn khiến y cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Chỉ muốn trêu chọc hắn. Chuyện này làm giảm điểm không ít đâu. Từ lần đầu tiên gặp nhau, người chủ động trêu ghẹo luôn là Lai. Hắn luôn có cảm giác bản thân chiếm thượng phong. Vẻ lãnh đạm của Kên được hắn tự động lý giải thành ngại ngùng. Nhưng đến mấy ngày nay, hắn phát hiện ra mình đã quá ngây thơ rồi. Y không nói không phải vì không biết, mà là vì lười. Một khi Kên đã muốn mở miệng, Lai hoàn toàn không có khả năng phản đòn. Bị kích thích vài câu đã để lộ hoàn toàn sự thiếu kinh nghiệm của bản thân. Hắn thấy mình thật thảm, thảm vô cùng, tôi thật sự không phải xử nam. Lai vô lực cố cãi lại, y nói vậy là có ý gì? Là chê hắn không đủ tiêu chuẩn đúng không? Kên không nói có tin hay không? Chỉ cúi đầu tiếp tục hôn hắn, tâm tư hỗn loạn của Lai dần dần bình ổn lại, nhắm mắt chìm đắm vào nụ hôn này. Chuyên tâm cảm nhận sự ngọt ngào đối phương dành cho mình. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Kên ghé vào bên tai hắn nói khẽ, chúc mừng em thành công bẻ cong một người đàn ông cũng không thẳng lắm. Thuốc ấy điều chế là dịch hỗ trợ tái tạo lại tế bào. Sau khi bôi lên vết thương, thuốc ngấm vào sẽ giúp nuôi cấy lại các tế bào da bị hoại tử. Nhưng quá trình này cần thông thoáng, Kên không quấn băng nữa. Chỉ mặc áo ba lỗ mỏng, sau khi uống thuốc thì nằm lên giường nghỉ ngơi. Lai ngồi cạnh y, tựa vào đầu giường, vừa nghe nhạc vừa đọc sách, cửa sổ không đóng, rèm vải trắng tinh cuộn tung lên mang theo gió biển mặn mặn. Bình lặng đến kỳ lạ, giống như một giấc mơ. Trước đây hắn cũng từng có một thời đắm chìm trong ảo tưởng về tình yêu thuần khiết đẹp đẽ. Thử tưởng tượng dáng vẻ người mình yêu sau này. Cô gái đó có thể dịu dàng đáng yêu hoặc trưởng thành mạnh mẽ. Thế nhưng không bao giờ hắn nghĩ đến, có một ngày bản thân sẽ động lòng với một người đàn ông hơn 30 tuổi. Một người đàn ông thành thục trầm ổn lại gợi cảm, một người có giọng nói mê hoặc khiến hắn đắm chìm đến không thoát ra được. Cảm giác này hình như cũng không tệ, khi mới bắt đầu. Hắn chỉ muốn đùa giỡn y để thỏa mãn sự chống đối và tâm lý phản nghịch của bản thân. Nhưng vận mệnh chính là thứ kỳ diệu như thế. Người ta nghĩ mình có thể nắm chặt vận mệnh của bản thân. Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của nó. Lai tự đem bản thân ra đùa. Không đùa đến mất mạng, nhưng lại đùa đến thảm hại rồi. Cách chương.